Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 458, thiện lương Phương Bình. Ngoặt phòng đãi khách, Phương Bình vừa đưa mọi người ra cửa, vừa thở dài nói, không nghĩ tới sự tình biết làm thành như vậy, vốn là muốn mấy vị sư huynh sư tỷ đường xa mà đến. Tận tình địa chủ. Yến hội buổi tối đều an bài xong rồi. Này vừa nói, Tưởng Siêu cảm thấy hứng thú nói. Còn có tiệc rượu. Một bên Lý Phi mặt đen nói. Câm miệng, nói hết, nhìn về phía Phương Bình khẽ cười nói. Phương sư đệ không cần khách khí. Chúng ta đều là võ giả. Những này tục lễ liền miễn. Phương Bình thở phào nhẹ nhõm. Miễn là tốt rồi, ta lại không thật chuẩn bị. Nghĩ là nghĩ như vậy, Phương Bình do dự một chút, một lát vẫn là nhẹ giọng nói, năm thanh thần binh đổ ước vẫn là quá to lớn. Một khi, mấy vị sư huynh sư tỷ đừng hiểu lầm, ý của ta là, phàm là có ngoài ý muốn, nếu như thật thua năm thanh thần binh, mắt thấy mấy người sắc mặt khó coi. Phương Bình bỗng nhiên nói, nếu như thật bị Tần Phượng Thanh thắng đi rồi. Ta để hắn trả lại chư vị. Phương sư đệ lời này ý gì? Trịnh Nam Kỳ lạnh lùng nói. Mặc kệ thắng thua. Võ giả lẽ nào liền điểm ấy đảm đương đều không có. Lý Phi cũng là sắc mặt không dễ nhìn. Cau mày nói. Phương sư đệ lòng tốt chúng ta có thể lý giải. Nhưng cũng quá coi thường chúng ta rồi. Thắng thua chúng ta đều có thể tiếp thu. Trả cho chúng ta. Phương sư đệ đây là để chúng ta đem thể diện gia tộc đều mất hết sao? Tô Tử Tố cũng khuyên. Phương Bình, không liên quan, không cần cân nhắc nhiều như vậy. Liền là thật thua, chúng ta một người cũng là nửa thanh thần binh. Ngược lại ta là không liên quan. Tưởng Siêu giờ khắc này cũng không trước như vậy lưu ý. Cười ha hả nói, thần binh kỳ thực cũng không dùng được. Huống hồ. Phương Bình ngươi cũng quá coi thường chúng ta rồi. Chúng ta thất bại. Ngươi để đại đầu chọc chuẩn bị kỹ càng quả năng lượng đi. Tốt nhất chủng loại nhiều một chút. Bình thường ta có thể không lọt mắt. Ngoặc kép. Mấy người cảm thấy. Phương Bình quả thực chính là đang làm nhục người. Thua. Lại để đại đầu chọc trả lại bọn họ. Khi bọn họ là cái gì rồi? Huống hồ. Bọn họ những cường giả lục phẩm trung cao đoạn này. Thất bại cho mấy cái này võ đại học sinh sao? Hiện tại nếu là đáp lời. Cái kia thắng lời nói. Chẳng phải là cũng không tiện đi muốn đại đầu chọc đồ vật rồi. Mấy người đều là từ chối thẳng thắn. Phương Bình cười khổ nói. Cũng được. Là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Nói xong. Phương Bình đã đưa mấy người đến xe buýt bên. Cuối cùng, Phương Bình nghiêm mặt nói, đã như vậy, ta sẽ chờ chư vị sư huynh sư tỷ ngày mai chỉ điểm. Võ đạo cuộc chiến, toàn lực ứng phó chính là đối với võ giả lớn nhất tôn trọng. Sở dĩ, ngày mai mặc kệ là ta võ đại học sinh, vẫn là mấy vị sư huynh sư tỷ, ta hy vọng đều có thể toàn lực ứng phó, chỉ sợ chúng ta một chiêu suy tàn. Vậy cũng là năng lực không ăn thua. Phương Bình tuyệt không hy vọng bởi vì chúng ta võ đạo cấp bậc thấp. Chư vị liền thả nước. Lời này vừa nói ra. Lý Phi cũng nghiêm túc nói. Ổn hỏa cật lực. Trịnh Nam Kỳ cũng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Trầm giọng nói. Phụ thân ta từng giáo dục ta. Tu võ trước tiên tu tâm. Phương sư để yên tâm. Thật muốn giao thủ. Chúng ta sẽ không tâm sinh thất lễ tâm ý. Phương Bình không lên tiếng. Tay phải nắm tay. Được rồi một lần võ đạo lễ. Võ đạo lễ vừa ra. Đoàn giao lưu 10 người. Cũng dồn dập nghiêm nghị. Bao quát cả lơ phất phơ Tưởng Siêu. Cũng nghiêm túc đáp lễ. Hành xong lễ. Tô Tử Tố khuôn mặt nhỏ bỗng nhiên có chút ửng hồng. Hưng phấn nói. Thật kích động. Hành võ đạo lễ ai? Trước đây Tưởng đại ca bọn họ rời đi chinh chiến. Mọi người mới sẽ hành võ đạo lễ. Tô Tử Tố hưng phấn có chút kích động lên. Đối với võ giả mà nói, hành võ đạo lễ, đó chính là kính trọng, coi người là thành đối thủ chân chính hoặc là anh hùng. Loại đãi ngộ này, bọn họ còn thật không có quá. Những người khác ngoài miệng không nói, trong lòng nhưng là cao hứng. Liền ngay cả Lãnh Khốc Trịnh Nam Kỳ, giờ khắc này cũng hướng Phương Bình khẽ gật đầu, lộ ra miễn cưỡng vậy nụ cười. Tiếp cất bước lên xe, những người khác cũng dồn dập lên xe. Trước khi đi, Tô Tử Tố còn từ ngoài cửa xe ló đầu phất tay cười nói. Phương Bình, ngày mai gặp. Phương Bình, nói cho đại đầu trọc, ngày mai ta nhất định thật tốt cùng hắn đánh một trận. Nhìn hắn còn cuồng không cuồng. Tưởng Siêu cũng cười ha hả thò đầu ra nói một câu. Phương Bình vẻ mặt tươi cười nói, nhất định truyền đạt. Xe bớt chậm rãi chạy cách, một lát sau, vừa mới không theo đồng thời Vương Bộ trưởng đến rồi, nhẹ nhàng vỗ vỗ Phương Bình vai, khẽ thở dài, tâm thật đen a. Phương Bình mờ mịt, quay đầu nhìn về phía Vương Bộ trưởng, một mặt hồ đồ. Vương Bộ trưởng nhìn hắn dáng dấp này, đều có chút hoài nghi nhân sinh rồi. Ngươi, xác định không phải ở trang? Quên đi, tùy tiếc ngươi đi. Vương Bộ thở dài một hơi, suy nghĩ một chút vẫn là nói, mấy hài tử này bản tính không xấu, chỉ là trải qua ít, rất nhiều chuyện căn bản không rõ. Ta nhìn bọn họ đều, thật giống có chút cầm ngươi làm bằng hữu đối xử. Phương Bình, ngươi đừng ra tay quá ác. Phương Bình cười khổ nói, Bộ trưởng nói, ta có chút không biết rõ, ta cũng bắt bọn họ làm bằng hữu. Ha ha, Vương Bộ trưởng cảm giác mình tất yếu quét mới một hồi đối ma võ Phương Bình nhận thức. Người dao động đến chính mình cũng tin. Người lương tâm không đau sao? Then chốt là, hắn hiện tại đều bắt đầu hoài nghi. Việc này cùng Phương Bình có quan hệ sao? Lẽ nào thật sự là Tần Phượng Thanh chính mình chủ hoạch? Không lại cùng Phương Bình nói tiếp. Vương Bộ trưởng bay lên không nhảy một cái, chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Hắn mới vừa đi, Lý Lão Đầu cùng Tần Phượng Thanh mấy người đều đến rồi. Tần Phượng Thanh vuốt đầu chọc, cha cha cười nói, Phương Bình, mấy kẻ ngu si này, là thật tốt dao động a. Ngươi mấy câu nói này vừa nói, cha cha, cái kia đều hận không thể đem ngươi dẫn vì chi kỷ rồi. Phương Bình sắc mặt khó coi, quát lớn nói, ai kẻ ngu si, cái gì kẻ ngu si, nói như thế nào, mục đích của chúng ta là vì dao động bọn họ, bắt nạt bọn họ sao, bọn họ cũng không làm ác sự, đồ vật là chính bọn hắn, ngươi chẳng lẽ còn muốn cướp bọn họ, chúng ta có bản lĩnh, vậy thì chính mình đi kiếm, nhân gia lão tổ tông kiếm đến, có quan hệ gì tới ngươi, Tần Phượng Thanh. Ngươi thái độ này rất có vấn đề, nhìn thấy thứ tốt liền muốn, đối địa quật nhân loại có thể, đối với nhân loại không được, đều cùng như ngươi vậy, vậy còn không rối loạn rồi. Tần Phượng Thanh một mặt mộng, tình huống gì, không ngừng Tần Phượng Thanh mộng, Trương Ngữ triệt để không hiểu nổi. Phương Bình đây là, lương tâm phát hiện rồi. Phương Bình quát lớn một trận, tiếp thở dài nói. Đương nhiên, chuyện gấp phải tòng quyền, bây giờ thần binh bọn họ cũng không dùng được, lâm thời mượn dùng cho chúng ta giết nhiều điểm kẻ địch, cũng có bọn họ một phần công lao, quân công trương cũng có một nửa của bọn họ, chờ bắt được thần binh, chúng ta phải nhớ kỹ bọn họ cống hiến. Trương Ngữ trong gió ngổn ngang, thiệt thòi ta cho rằng ngươi lương tâm phát hiện rồi. Tần Phượng Thanh lại là thở phào nhẹ nhõm, vẫn là mùi vị kia, ta đều cho rằng ta nhận lầm người rồi. Lý Lão Đầu lại là chuyện thường ngày ở huyện, cười híp mắt nói, tiểu tử, ngươi tính thế nào, còn có, nắm chặt đại sao. Phương Bình trầm ngâm nói, bây giờ ma võ, lão sư ta, Lưu Lão, Đường Lão Sư đều cần thần binh. Lý Lão Đầu ánh mắt nguy hiểm theo dõi hắn, thuận tay bốc lên Tần Phượng Thanh đại đầu chọc. Tần Phượng Thanh phảng phất nhận mệnh, cũng không hé răng, phảng phất nắm không phải hắn bình thường. Phương Bình thấy thế ho nhẹ một tiếng, nín cười nói, đương nhiên, còn có lão gia ngài cũng cần thần binh. Bất quá bọn họ thần binh không có bát phẩm, thất phẩm cũng tạm tạm một chút đi. Hoàng hiệu trưởng bên kia, tốt nhất hay là dùng yêu thú thi thể chế tạo thích hợp chính hắn. Liền không chuẩn bị cho hắn rồi. Tính như thế xuống, chúng ta cần 4 cái thần binh. Phương Bình nói xong, trầm ngâm chốc lát nói. Thần binh, không đến tông sư cảnh, muốn cũng không có gì dùng. Cũng là cùng ta bình loạn đao gần như, thậm chí còn không bằng. Sở dĩ, mặt khác một thanh thần binh, ta nghĩ đưa cho kinh võ. Lý lão đầu hơi nhíu mày, trầm ngâm nói, ngươi muốn hô Lý Hàn Tùng lại đây. Phương Bình gật đầu nói, ma võ độc kiếm toàn bộ chỗ tốt, đó chính là ma võ sự. Bộ giáo dục chưa chắc sẽ toàn lực cho chúng ta chỗ dựa. Đương nhiên, mấy tên kia tổ tông cũng chưa chắc sẽ bởi vì chút chuyện nhỏ này làm phiền chúng ta. Có thể vì để ngừa vạn nhất, ta cảm thấy hay là muốn kéo lên kinh võ. Kinh võ cùng ma võ, đó là danh giáo đứng đầu. Chúng ta kỳ thực chính là đại biểu võ đại, đại biểu bộ giáo dục ý chí. Lý lão đầu nghe vậy cười nói, này cũng không phải không được, chính là có chút không nỡ. Hai người còn đang đối thoại, một bên La Nhất Xuyên đầu lớn như trâu nói, hai vị, các người đều bắt đầu phân phối thần binh rồi, còn không đánh đây. Lục phẩm cao đoạn 2 người, trung đoạn 3 người, đối phương lại không phải thật ngớ ngẩn, thuần túy khí huyết võ giả. Những người này cũng có kinh nghiệm thực chiến, binh khí, chiến pháp đều là đỉnh cấp, chỉ có thể nói kinh nghiệm thực chiến khiếm khuyết một ít, huyết tính ít một chút. Đối mặt bình thường lục phẩm, bọn họ chưa chắc sẽ thua, thậm chí ỷ vào binh khí, chiến pháp ưu thế, rất nhiều võ giả lục phẩm cũng chưa chắc là đối thủ của bọn họ. Không nói nhân loại lục phẩm, địa quật lục phẩm ở trong bình dân giai cấp, 8-9 phần 10 không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Mấy tên này ở thảo luận phân phối thế nào thần binh rồi? Bành trướng đến mức này sao? La Nhất Xuyên nói xong, lại nói, còn có, thật muốn thua, 50 tỷ tài nguyên. Phương Bình nở nụ cười, nhìn Tần Phượng Thanh một mắt, Tần Phượng Thanh xanh cả mặt, cắn răng nói, Phương Bình, ta không tiền. Nói xong, vừa tàn nhẫn nói, thần binh đều phân, vậy ta đây. Phương Bình bật cười, một lát mới nói, lần tranh tài này là 5 đối 5, kỳ thực ta nghĩ đánh càng đặc sắc một ít, càng kịch liệt một ít, một mặt làm cho đối phương rõ ràng, ta võ đại học sinh rất mạnh, bọn họ xác thực rất yếu, một mặt cũng làm cho võ đại thiên kiêu rõ ràng, chúng ta tuy rằng không yếu, có thể cũng không phải là mạnh nhất, mọi người niên kỷ chênh lệch cũng không lớn, người khác tuy rằng có bậc cha chú chăm sóc, có thể cảnh giới mạnh hơn chúng ta là sự thực. Lý lão đầu hơi nhíu mày nói, ý của ngươi là ma võ bên này ta cùng Tần Phượng Thanh xuất chiến, hắn dưới đổ ước, hắn không xuất chiến không được, mặt khác gọi lên Lý Hàn Tùng, Vương Kim Dương, Diêu Thành Quân 3 người xuất chiến. Đương nhiên, có yêu cầu, Lý Hàn Tùng thắng, thần binh cho hắn một thanh, tùy tiện hắn cho kinh võ vị nào tông sư, thua sẽ không có. Vương Kim Dương cùng Diêu Thành Quân, thần binh liền là, ta đây là cho bọn họ tìm rèn luyện cơ hội, thắng, một người cho cái 3,000 vạn năng nguyên thạch, nhiều chút cũng không thành vấn đề. Thần binh liền không còn, thua cũng không cần bọn họ bỏ ra cái giá gì. Tần Phượng Thanh lập tức nói, ta đây, ngươi thắng lại nói. Phương Bình nói xong, Lý lão đầu liếc mắt nhìn hắn, một lát mới nói, ngươi gọi lên những người này, chính là vì rèn luyện. Phương Bình trầm mặc chốc lát, một lát mới nói, có chút không thành thục ý nghĩ, nếu như đúng là chúng ta suy đoán như vậy, có lẽ sau đó còn có một chút cái khác cơ hội hợp tác. Bọn họ sẽ không quá hạn, cũng sẽ không vẫn chỉ là người trẻ tuổi bên trong cường giả. So với bọn họ, Tần Phượng Thanh cái tên này tiềm lực kém nhiều lắm. Tần Phượng Thanh mặt đều tím, cả giận nói, ngươi có ý gì? Phương Bình lười biếng nói, trên mặt chữ ý tứ. Nói xong, Phương Bình không phản ứng hắn, tiếp tục nói, lần này xem như là đem bọn họ kéo đến cùng một trận chiến tuyến. Nói một lời chân thật, những người này thức tỉnh thời cơ, có chút trùng hợp, ta tổng cảm thấy có chút liên quan ở bên trong. Lý lão đầu theo dõi hắn nói, chính ngươi lẽ nào không phải? Phương Bình trên mặt mang theo thần bí mỉm cười, trong lòng nhưng là thầm mắng, ta là cái giám, ta làm sao biết những người này thức tỉnh là vì cái gì? Một bên, Tần Phượng Thanh không tức giận nữa, mà là mờ mịt nói, cái gì thức tỉnh? Phương Bình liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói, trường học cao tầng sự không có quan hệ gì với ngươi. Tần Phượng Thanh, ngoặc kép, nói được lắm có đạo lý dáng vẻ. Lý lão đầu cũng không nói những thứ này nữa. Ngược lại cười nói, mặc kệ những này, tùy ngươi vậy. Đúng rồi, tiểu tử ngươi có thể muốn chắc chắn điểm. Mà võ thật muốn bắt được 4 chuôi thần binh, thực lực kia liền tăng vọt một đoạn dài rồi. Thần binh ở những tiểu tử này trên tay, hiệu quả không quá lớn, có thể đến chúng ta trên tay, quẩn nhưỡng một quãng thời gian, chiến lực ít nhất tăng lên 3/10. Đừng xem những tiểu tử này đều có thần binh, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ đại khái là trong những người kia hạt nhân một nhóm. Nhưng không phải là biên giới nhân vật, những người này rất có thể đều là nhất trực hệ một nhóm hậu nhân. Vẫn là trong đó thiên phú mạnh nhất một nhóm. Bằng không, dù cho cửu phẩm đỉnh cao nhất cũng sẽ không trắng trợn tàn sát 7/8 phẩm yêu thú chế tác thần binh. Trắng trợn tàn sát, tuyệt đối sẽ gây nên phản kích. Hiểu ý của ta không? Hừm, ta biết, Phương Bình cười nói, cho nên ta mới để chính bọn hắn mắc câu. Để Tần Phượng Thanh này kẻ lỗ mãng ra mặt. Hắn một tiểu nhân vật kích thích bọn họ đánh cược, nhưng không phải là ta ra mặt. Tần Phượng Thanh không thể đại biểu ma võ, thật muốn gây ra một số phiền phức, ném Tần Phượng Thanh ra đi giải quyết phiền phức. Tần Phượng Thanh sắc mặt đen không thể nhìn. Không ngờ, người vẫn đúng là dự định bắt ta ngăn thương a. Phương Bình ý này, rõ ràng là nói thân phận chính hắn cao, đủ để đại biểu ma võ. Mà Tần Phượng Thanh, ngẫm lại, thật giống xác thực dáng dấp như vậy. Hắn là không có cách nào đại biểu ma võ. Tần Phượng Thanh một mặt bi ai, rất nhanh lại hóa bi phẫn ra sức lượng. Cắn răng nói, ngươi nói trước đi, đến cùng cho ta bao nhiêu chỗ tốt. Phương Bình cười ha hả nói, 2 tỷ ta trực tiếp cho ngươi miễn, đủ thoải mái chứ. Cút, Tần Phượng Thanh giận tím mặt. Cái gì 2 tỷ không 2 tỷ, ta không nhớ rõ rồi. Ta muốn thấy được chỗ tốt, loại này trong sổ sách chỗ tốt. Hắn không muốn, không có gì dùng. Phương Bình nở nụ cười, trầm ngâm chốc lát nói. Như vậy đi, ngươi cẩn thận đánh, đánh thắng, ta cho ngươi 1 thanh cấp A binh khí, cộng thêm 1 cân tu luyện năng nguyên thạch. Đánh thua, năng nguyên thạch liền không còn. Binh khí vẫn là cho ngươi phối hợp. Tần Phượng Thanh vẫn dùng đều là cấp B trường đao, từ tam phẩm dùng đến hiện tại. Bất quá cái tên này còn có 1 bộ lục phẩm yêu thú giáp ra chế tạo nội giáp, trang bị cũng không tính kém. Cấp B binh khí kỳ thực đối với hắn cũng đủ. Bất quá đổi thành cấp A, hắn có thể vẫn dùng đến lục phẩm đỉnh phong. Tần Phượng Thanh trong lòng yên lặng tính toán một thoáng, cấp A trường đao đại khái ở 3.000 đến 5.000 học phân ở giữa. 500 khắc tu luyện năng nguyên thạch, lại là 15.000 học phân. Tính gộp lại, tiếp cận 2 vạn học phân rồi. Này nhưng không phải là số lượng nhỏ, có thể thắng mới có, thua, vậy thì một cây đao. Ngẫm lại mình mới ngũ phẩm sơ đoạn, Tần Phượng Thanh khô cằn nói, Phương Bình, nếu không thắng thua đều tốt như vậy, ngược lại chúng ta chắc thắng. Phương Bình cười nhạt nói, cũng được, bất quá loại này phương án, vậy ngươi liền đến gánh chịu nhất định nguy hiểm. Toàn đội thua, ngươi liền cần phụ trách gánh chịu 1/5 tài nguyên. Cũng chính là 10 tỷ, ngươi xác định phải làm như vậy. Tần Phượng Thanh một mặt bất đắc dĩ, ta từ đâu tới tiền, đến mức có phải là chắc thắng. Thật khó nói, dựa theo tính cách của hắn, đó là muốn đánh cược một lần. Có thể giờ khắc này Phương Bình rất nghiêm túc nói, thật muốn thua 50 tỷ tài nguyên, ta sẽ không nói đùa ngươi. Ngươi nghĩ cầm nhiều lắm, vậy thì trả giá nhiều lắm. Đến thời điểm, vậy ngươi liền đến gánh chịu trách nhiệm này. Cái điều kiện này, những người khác không ở tại liệt, bởi vì bọn họ có tác dụng của bọn họ. Lý Đầu Sắt đại biểu chính là kinh võ. Hai người khác tuy rằng ta không để bọn họ đại biểu ai ý tứ, nhưng ta cho cũng không nhiều. Ngươi Tần Phượng Thanh thực lực yếu nhất, lại muốn cầm nhiều lắm. Thật thua, ngươi làm không trở lại 10 tỷ tài nguyên. Ta là không có cách nào đối với ngươi làm sao. Bất quá sau đó tên của ngươi có thể biến mất ở ma võ trong danh sách rồi. Tần Phượng Thanh ngượng ngùng nói, cần thiết hay không? Rất đến mức. Phương Bình nghiêm mặt nói, ngươi Tần Phượng Thanh có đỉnh cao nhất cảnh tổ tông sao? Nếu như không có, ngươi liền đàng hoàng dựa vào chính mình, dựa vào thực lực của chính mình. Bao quát ta Phương Bình cũng là như thế. Chúng ta không có bậc cha chú có thể dựa vào, bao quát thầy của chúng ta, lão sư cho dù tốt, cũng không phải cha ngươi, hiểu ý của ta không? Tần Phượng Thanh gãi đầu một cái, một lát mới nói, được thôi, ngươi định đoạt, cái kia cứ dựa theo bộ thứ nhất phương án, thua cho ta binh khí, thắng cho ta năng nguyên thạch cùng binh khí. Phương Bình khẽ gật đầu. Vừa nhìn về phía một bên Trương Ngữ nói, Trương Sư Huynh, ngươi bên này, ta đưa ngươi một viên bách thối quả, đừng ngại ít. Trương Ngữ cười khổ nói, ta liền nói mấy câu nói, không cần thiết như vậy, cũng không phải là bởi vì cái này, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể mau chóng tiến vào ngũ phẩm cảnh. Rốt cuộc ngươi đáp ứng lưu tại ma võ, tứ phẩm đạo sư, có chút yếu đi. Trương Ngữ lại lần nữa cười khổ, được rồi, tứ phẩm đạo sư đều thành người yếu rồi, cũng là, đối hiện tại ma võ mà nói, tứ phẩm cảnh có lẽ xác thực là yếu một chút, đặt ở bình thường võ đại, tam phẩm đạo sư mới là chủ lưu được rồi, có thể gần đây, các đạo sư ma võ thực lực tăng trưởng cũng rất nhanh, lại tiếp tục như thế. Tứ phẩm thật muốn ở cuối xe rồi. Một bên Tần Phượng Thanh thật giống nghĩ tới điều gì, kỳ quái nói, vậy còn ngươi, tính như thế lời nói, Phương Bình thật giống chỗ tốt gì đều không a? Phương Bình cười nhạt nói, ta chỉ cần 4 cái thần binh thuộc về quyền, ta không tặng không cho chư vị đạo sư, võ giả chỉ có thể đồng giá trao đổi, đợi được ngày sau ta cần thời điểm. Những thần binh này còn là của ta. Lý lão đầu nghiêm mặt nói, đây là hẳn là, kỳ thực vốn là chúng ta chiếm món hời của ngươi. Chờ ngươi cần, bất cứ lúc nào có thể lấy đi. Phương Bình cũng không thèm để ý. Tiếp tục cười nói, phía ta bên này còn có 180 vạn học phân. Thật muốn thua, những học phân này làm tiền đặt cược gần như được rồi. Không đủ lời nói. Ta suy nghĩ thêm biện pháp, ta Phương Bình không có quá mục tiêu vĩ đại, nhưng ta hy vọng ma võ có thể càng tốt hơn, cũng hy vọng mấy vị viện trưởng chớ có trách ta tự chủ trương. La Nhất Xuyên có chút khổ sở nói, làm sao, từ khi ngươi trở thành võ đạo xã trưởng, ngươi chỗ làm tất cả, chúng ta đều nhìn ở trong mắt, ngược lại là chúng ta, lãng phí đại lượng tài nguyên. nhưng là vẫn đình trệ ở lục phẩm đỉnh phong cảnh, tinh huyết hợp nhất đều không làm được. Nếu như chúng ta cũng trở thành tông sư cấp võ giả, cũng không đến nỗi để ngươi một cái 20 tuổi người trẻ tuổi bốc lên nặng như vậy trọng trách. Trần Chấn Hoa mấy người này cũng là một mặt bất đắc dĩ, không thể ra sức sự bất đắc dĩ cùng cay đắng. Nếu là mọi người đều là cường giả, làm sao đến mức để Phương Bình tính toán như thế người khác? Chỗ tốt mọi người cầm, bêu danh Phương Bình gánh chịu. Thật sự cho rằng tính kế những này cửu phẩm đỉnh cao nhất thế hệ mai sau là chuyện đơn giản. Những tiền bối kia cũng không ngốc, hiện tại không biết cũng là thôi. Cuối cùng biết rồi, tất nhiên sẽ biết bị người mưu hại rồi. Có lẽ bọn họ không sẽ để ý chút ít đồ này. Có thể cho ngươi mới là ngươi. Ngươi tính kế bọn họ hậu bối lấy đi đồ vật, bọn họ không điểm ý nghĩ, hơi bất cẩn một chút, đối với Phương Bình mà nói, chính là ngập đầu tai ương. Có thể Phương Bình việc nghĩa chẳng từ nan, y nguyên làm. Nghĩ tới đây, mấy người càng thêm cay đắng lên. Phương Bình an ủi, các thầy cô đừng như vậy. Ta Phương Bình có thể phóng khoáng tự tại hỗn đến hiện tại, cũng là các thầy cô vì ta đẩy lên mảnh trời này. Đêm trừ tịch, một cái tin tức, mấy vị lão sư không xa ngàn dặm đuổi tới cứu giúp. Cỡ này ân tình cùng coi trọng, cũng làm cho ta Phương Bình ghi nhớ trong lòng. Còn phiến tình lên rồi, Tần Phượng Thanh lẩm bẩm một câu. Sau một khắc, vài đạo hung tợn ánh mắt nhìn quét mà tới. Tần Phượng Thanh một mặt tuyệt vọng. Xong con bê rồi, ma võ triệt để xong. Bốn cái thần binh, thêm vào hoàng cảnh con yêu thú kia. Bây giờ ma võ, chuẩn tông sư cùng tông sư, chỉ có Ngô Khuê Sơn còn không bị triệt để thu mua. Liền ngay cả mấy vị lục phẩm đỉnh phong viện trường, Phương Bình tuy rằng không có cho thần binh, có thể lực lượng thiên địa phòng tu luyện, cộng thêm Phương Bình không ngừng ở ma võ đập tiền, đập cho bọn họ cũng đầu óc choáng váng rồi. Ma võ, đợi được Phương Bình thần binh đến tay, liền thật họ Phương, lão Ngô đều xoay chuyển không đến cục diện này. Ngô hiệu trưởng, Ngô hiệu trưởng, bát phẩm thì lại làm sao? Ngươi xem như là bị triệt để giá không? Đàng hoàng làm cái tay chân đi. Tần Phượng Thanh trong lòng thở dài một tiếng, có chút đồng tình lão Ngô rồi. Đến với mình, quên đi, lão Ngô cái kia bát phẩm đều bị giá không? Chính mình một cái ngũ phẩm, bị Phương Bình bắt nạt, cũng không đáng kể rồi. Tốt xấu, Phương Bình đánh một cái tát, còn có thể cho điểm ngọt táo. Vẫn là lưu tại ma võ đi, ta là đi không được. Đi rồi, Phương Bình ở lão tử đập lên người không ít tiền, hắn có thể chém chết ta. Tần Phượng Thanh giờ khắc này đặc biệt tỉnh táo, không nói những cái khác, liền cái kia 2 tỷ giấy vay nợ, hắn lưu tại ma võ bán mạng, vậy cũng không cần lưu ý. Không ở lại ma võ bán mạng, Phương Bình có thể đuổi khoản nợ đuổi tới hắn hoài nghi nhân sinh. Khốn kiếp, lão tử đi Nam Giang cùng trấn thủ phủ sự, tuyệt đối hắn quấy nhiễu. Cuối cùng, Tần Phượng Thanh trong đầu hiện ra ý niệm như vậy. Âm hàng một cái, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.